Trọng sinh tu tiên tại đô thị. Chương 28, gặp lại Tào Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng kia, cố ý trêu đùa tao có đúng hay không? Đây không phải là nơi mà mày có thể tới để quấy rối. Tranh thủ thời gian cút ngay cho tao. Nhân viên bảo vệ vừa bước ra khỏi phòng an ninh, liền hướng về phía Diệp Trần nói kháy chửi mát. Rõ ràng, hắn ta đã coi Diệp Trần là loại lưu manh trên đường phố. Muốn trà trộn vào khu Tử Kim Sơn. Hắn ta đã làm bảo vệ trong một thời gian dài ở đây. Loại chuyện này thường gặp phải. Khi Diệp Trần nghe thấy điều này, không thể không cau mày. Chợt muốn hiểu nguyên do tại sao. Một bữa tiệc thượng lưu như vậy chắc chắn phải xác nhận danh sách những người được mời trước. Mà Đường Thanh Nhã gọi điện cho hắn trong nửa tiếng trước. Tên của hắn không xuất hiện trong danh sách mời cũng là chuyện rất bình thường. Nghĩ về điều này, Diệp Trần đang định gọi điện thoại trực tiếp cho Đường Thanh Nhã. Nhưng ngay vào lúc này, một chiếc Rolls Royce màu đen đã đến. Thấy sự xuất hiện của chiếc xe này, các nhân viên bảo vệ giống như thấy được ông chủ. Ngay lập tức đứng dậy, chào hỏi, và nhanh chóng cho qua. Diệp Trần đột nhiên trở nên không hiểu, nhịn không được hỏi, tại sao chiếc xe này có thể được trực tiếp cho qua mà không cần phải kiểm tra. Các nhân viên bảo vệ đều nhìn Diệp Trần với vẻ mặt như nhìn thằng ngốc. Quỷ nghèo chính là quỷ nghèo. Mày không thấy được người ta lái chính là chiếc Rolls Royce sao? Còn có biển số xe 4 số 8. Toàn bộ thành phố Vân Châu có người nào không biết? Đó là chiếc xe của Tào Tứ Gia. Đừng có lộn xộn ở đây. Xéo đi nhanh lên, khi mọi người ở đây đang nói chuyện. Két, chiếc xe Rolls Royce phía trước kia đã lái vào trong tiểu khu. Đột nhiên dừng lại. Sau đó, một người đàn ông trẻ đeo kính xuống xe và đi nhanh về phía cổng. Khi các nhân viên bảo vệ nhìn thấy thế, họ đột nhiên thay đổi khuôn mặt. Họ nghĩ rằng giọng nói đằng sau của họ đã được những người ở trong xe nghe thấy. Tiểu tử, còn không đi nhanh lên. Nếu chọc giận Văn Thiếu, mày muốn đi cũng không còn dễ dàng như vậy. Chính mày muốn chết, cũng đừng liên lụy chúng ta. Đi mau, đi mau. Cũng khó trách dáng vẻ nơm nớp lo sợ của bọn họ. Thực sự là thanh danh của Tào gia Vân Châu quá vang dội. Những năm gần đây không biết có bao nhiêu người đắc tội vị Tào Tứ gia kia. Và những người kia biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này ở ngay ngày hôm sau. Rất nhanh người đàn ông trẻ đeo kính kia đã đi tới cổng. Các nhân viên bảo vệ vội vàng khom người hành lễ. Văn Thiếu khỏe chứ? Hóa ra người đàn ông trẻ từ chiếc xe Rolls Royce đi xuống, bỗng nhiên chính là Tào Văn Thiếu, chủ Tào gia. Dưới sự kinh hoàng của các nhân viên bảo vệ, Tào Văn nhanh chóng đến trước mặt Diệp Trần, cơ thể cúi đầu rất khiêm nhường, lễ độ cung kính nói. Dưới sự kinh hoàng của các nhân viên bảo vệ, Cao Ân nhanh chóng đến Ye Chen, và cơ thể cúi đầu rất khiêm nhường. Diệp tiên sinh, ngài đang làm gì ở chỗ này? Cái gì? Các nhân viên bảo vệ đột nhiên choáng váng, từng cái vẻ mặt biểu hiện giống như con chó Nhật. Đường đường là người thừa kế thứ nhất của Tào gia, sự hiện diện của kêu mưa gọi gió ở Vân Châu, lại có thể đối với một thiếu niên nghèo cung kính như thế. Chẳng lẽ thiếu niên này đúng là công tử của một gia tộc lớn nào đó? Vừa nghĩ tới chính mình trước đó thái độ đối với người ta, nhiều nhân viên bảo vệ lập tức dọa cho run lẩy bẩy. Tất cả đều cúi đầu xuống thấp, sợ đối phương tìm chính mình tính sổ. Không nói những thứ khác, chỉ cần Tào công tử này động động ngón tay, chỉ sợ cũng đủ để diệt bọn họ 18 lần rồi. Tuy nhiên, vị thiếu niên thần bí kia dường như cũng không có ý truy cứu. Chỉ nghe được Diệp Trần nhàn nhạt mở miệng nói, một người bạn mời tôi đến nhà cô ấy chơi, tôi đang định gọi điện thoại để cô ấy đi ra gặp tôi. Tào Văn nghe được điều này, vội vàng cười nói, vừa vặn tôi cũng muốn đi vào, không bằng tôi đưa Diệp tiên sinh đi một đoạn đường có được hay không? Cũng được, vậy cảm ơn a. Ngồi lên xe Rolls Royce của Tào Văn, xe tiếp tục di chuyển lái vào trong tiểu khu. Trên xe, không biết bạn của Diệp tiên sinh ở đâu? Tôi cũng có một căn biệt thự ở đây, mặc dù tôi ít khi sống ở đây, nhưng đối với tiểu khu này cũng coi như là quen biết. Diệp Trần mỉm cười, thực ra thì tôi cũng không biết nhà nàng ở đâu, nhưng anh Tào Văn khẳng định biết, người bạn kia của tôi, cô ta họ Đường, Đường Gia. Tào Văn đột nhiên thay đổi khuôn mặt, hắn thận trọng nói, chắc là Diệp tiên sinh cũng tới tham gia bữa tiệc của Đường Gia tối nay. Diệp Trần nhẹ gật đầu, xem như thế đi, làm sao, chẳng lẽ anh Tào Văn cũng tới đó? Theo tôi được biết, Tào Gia và Đường Gia đang đối đầu với nhau à? Tào Văn mỉm cười, đối đầu ngược thì nói chưa tới. Chẳng qua Đường Gia và Tào Gia, còn có Lâm Gia ở khu Tây Thành, đều là đại gia tộc ở Vân Châu. Có lúc khó tránh khỏi gút mắc về lợi ích mà thôi. Tuy rằng tam đại gia tộc chúng tôi trong bóng tối luôn luôn so sánh thực lực với nhau, nhưng ở mặt ngoài ai cũng sẽ không vạch mặt, dù sao còn có rất nhiều chỗ muốn hợp tác với nhau. Hơn nữa lần này sở dĩ Đường Gia mời tôi tới tham gia bữa tiệc của bọn họ, cũng không giống với mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Lông mày Diệp Trần hơi nhíu, hiếu kỳ hỏi, ồ, đây là vì sao? Tào Văn hít sâu một hơi, mới chậm rãi nói, thật ra thì cũng không có gì. Đường Gia vẫn luôn là gia tộc đệ nhất Vân Châu, nhưng mà những năm gần đây phát triển chậm, trong gia tộc cũng không có nhân tài kiệt xuất nào, đã có xu thế suy sụp. Bây giờ Đường lão lại gặp bệnh nguy kịch, nghe nói cũng chỉ còn sống được mấy ngày nữa. Đường lão vừa chết, hy vọng của Đường Gia tất nhiên sẽ gặp đả kích nghiêm trọng lần nữa. Theo tôi được biết, Đường Gia vì duy trì địa vị gia tộc đệ nhất Vân Châu của mình, có ý định thông gia với Mạc Gia ở thành phố Thiên Hải. Mà bữa tiệc tối nay này, hơn phân nửa chính là muốn tuyên bố chuyện này. Lúc Tào Văn nói đến đây, sợ Diệp Trần không hiểu rõ, vội vàng nói thêm một câu. Đường Gia là muốn lợi dụng uy vọng của Mạc Gia ở thành phố Thiên Hải, đến trấn nhiếp thế lực khắp nơi ở Vân Châu. Dù sao Mạc Gia ở thành phố Thiên Hải kia, ở toàn bộ tỉnh Thiên Nam này, đều xếp vào 3 vị trí đầu. Xa xa không phải các thế lực ở loại địa phương nho nhỏ như Vân Châu chúng ta có thể so sánh được. Diệp Trần lập tức giật mình. Hắn cũng không nghĩ tới, đằng sau một cái bữa tiệc nho nhỏ này, vậy mà bao hàm nhiều con đường cong cong thẳng thẳng như vậy. Chợt, Diệp Trần bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước. Đường Thanh Nhã dường như chính là được gia tộc sắp xếp một mối hôn nhân chính trị, mà chú rể chính là một vị công tử của Mạc Gia ở thành phố Thiên Hải. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần vội vàng hỏi, vậy anh Tào Văn có biết thông gia giữa hai bên là ai chăng? Tào Văn hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Trần sẽ đột nhiên hỏi như vậy. Suy nghĩ một lát, mới nói, dường như là con gái đứa con trai thứ hai của Đường lão, tên gọi là Đường Thanh Nhã, bây giờ còn đang học lớp 12. Còn vị công tử của Mạc Gia kia, gọi là Mạc Trường Vân, là loại thiếu gia bất học vô thuật ăn chơi. Nghe được điều này, vẻ mặt của Diệp Trần đột nhiên trầm xuống, trong đôi mắt hiện lên một vết sát ý, quả nhiên là hắn. Kiếp trước hại chết Đường Thanh Nhã, đem tất cả tội lỗi vu hãm đến trên người Diệp Trần hắn. Ngoài trừ Diệp Vô Thương anh trai cùng cha khác mẹ, còn có một cái đồng lõa, chính là Mạc Trường Vân này. Tào Văn làm sao có thể biết được rằng Diệp Trần vào lúc này đang nghĩ gì? Ở dưới sát ý của Diệp Trần bao phủ, toàn thân không thể không run lên, vội vàng thận trọng nói, Diệp tiên sinh, ngài, thế nào? Diệp Trần lúc này mới ý thức được chính mình thất thố, vội vàng thu hồi sát ý, cười nhạt một cái nói, không có việc gì, PS, hình như là chương thứ 6 rồi nhỉ. Mọi người ta thích nào hoặc like FB nào, để tối còn dịch tiếp, cách chương.